Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3339, chương 3339, ta chính là xem náo nhiệt. Cái này gia hỏa thật đúng là một nhân tài a. Đương nhiên, cũng thật cảm tưởng, con cóc muốn ăn thịt thiên nga, tâm là thật lớn a. Thiên cơ thành lão thiếu gia môn. Nay thiên đây là ta Lý gia ném tú cầu ngày đại hỷ. Cảm tạ chư vị có thể đến nơi đây cho chúng ta Lý gia thổi phồng cái tràng. Ở này ta Lý Thiên Hào cảm tạ chư vị. Ăn mặc mộc mạc lão nhân mặt tươi cười hướng mọi người chắp tay một cái nói đạo. Phía dưới, mọi người là trong nháy mắt nháo đằng. Vỗ tay vỗ tay, vỗ tay tán thưởng vỗ tay tán thưởng. Dù sao bọn họ là đến xem náo nhiệt, thuận liền tới nhìn một cái có thể hay không trích đi cái tú cầu. Đương nhiên, cũng hy vọng nay thiên a có thể ở nơi này đoàn người bên trong, cho chúng ta ra cầm lam, tìm trước rể hiền, đây chính là ta lớn nhất tâm nguyện. Được, không nói nhiều thừa thải, không có cái gì quy củ, nữ nhi của ta cầm lam, một hồi ném tú cầu. Mặc kệ ném chung người nào, vậy chính là ta Lý gia con rể. Lý Thiên Hào nói xong, trực tiếp vỗ vỗ tay, theo cái kia lầu các bên trong, chậm rãi đi ra một đạo thân ảnh. Này lúc, trong đám người Diệp Lăng nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng. Cái kia Lý Thiên Hào nhãn chung, nhưng là có 10 phần không đành lòng cùng không cam lòng a. Nhưng là hắn không có biện pháp. Thế ép không qua Ninh gia, hắn cũng chỉ có thể tuyển trạch như thế cái vò đã mẻ lại sứt. Dù sao nói cái gì đều không thể làm cho Ninh gia công tử đạt được nữ nhi của hắn. Một đạo người xuyên hỏa hồng quần dài tịnh lệ thân ảnh. Chậm rãi đi tới lầu các này lầu lan chỗ. Khi cô gái đi ra chi về sau, lầu các xuống mọi người là lặng ngắt như tờ. Toàn bộ đều ngơ ngác nhìn cái kia chậm rãi đi ra thân ảnh. Trong mắt trong nháy mắt toát ra cuồng nhiệt màu sắc. Đạo thân ảnh kia xinh đẹp như nước. Hơn nữa tuyệt mỹ một dạng hai má càng là nhìn không ít người đều hô hấp thêm trọng. Xinh đẹp, quả thực xinh đẹp. Liền Diệp Lăng đều không phải không thừa nhận cái này hay là Lý Cẩm Lam xinh đẹp. Chẳng qua nếu như cùng Tây Vương Mẫu Long Hy các nàng so với. Vậy thì có điểm son tục phấn, chủ yếu là khí chất, kém được kêu là một cái vân nê chi biệt. Nữ nhi, người một đời hạnh phúc ở nơi này tú cầu bên trong. Ném đi, Lý Thiên Hào kết quả hạ nhân đưa tới một cái thất thải tú cầu. Hướng Lý Cẩm Lam trầm giọng nói đạo, cái kia Lý Cẩm Lam hít sâu một hơi, gật đầu, nàng cũng biết mình phụ thân thật sự là không có biện pháp. Cái kia Ninh gia ỷ thế hiếp người, là tối trọng yếu là Ninh gia vị công tử kia, nhưng là tiếng xấu lan xa, thậm chí còn có truyền thuyết hắn có đặc thù mê, cho nên, cái này Lý Cẩm Lam cũng tình nguyện chính mình phách tú cầu. Theo số mệnh an bài, Lý Cẩm Lam tiếp nhận tú cầu, hướng hạ đoàn người bên trong nhìn sang, cái nhìn này nhìn tiếp. Tràn đầy một đám tên toàn bộ đều sao động bất an đứng lên. Tú cầu a, một ngày ném chung vậy coi như là Lý gia con rể. Đến lúc đó dù cho Ninh gia đè xuống, tối thiểu cũng có thể vớt điểm tốt chỗ không phải. Hướng bên kia chen chen, cút đi, người nào lại đặc biệt nương chen. Lão tử một cái tát đập chết ngươi nhóm. Tú cầu hướng bên này ném, hướng bên này a. Trong nháy mắt, đoàn người bắt đầu xuất hiện tiếng mắng, mà đứng ở đoàn người nhất phía sau Diệp Lăng cũng là vẻ mặt thích ý nhìn cái kia không ngừng nổi. Giận mắng mọi người, hắn mới không sao cả đây, thuần túy là đến xem mà thôi. Còn cái kia tú cầu, hắn thật đúng là không muốn tiếp. Nữ nhân, hắn thực sự là không muốn kêu thêm rước lấy, chỉ cần trong nhà đám kia nữ nhân hiện tại đã đủ nhiều. Thậm chí liền Long Hy chuyện tình hắn còn không có cho một chúng nữ nhân nói đây. Nếu như lại lãnh về đi cái, đám kia nữ nhân kinh khủng được bắt hắn cho răng rắc. Hiu, đột nhiên, cái kia Lý Cầm Lam bàn tay nhẹ nhàng ném đi. Tú cầu trực tiếp vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng. Hướng đoàn người bên trong liền bay qua. Nhưng là, ai ai ai, xa cách đừng hướng nơi này a. Diệp Lăng tức thì sửng sốt. Hắn trơ mắt nhìn cái kia tú cầu. Dĩ nhiên hướng phía bên mình liền ném qua đến. Căn bản không có nhẹ nhàng rời đi quỹ đạo. Vô ý thức, thuần túy là nhân vô ý thức. Diệp Lăng đưa hai tay ra. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người chi hạ trực tiếp đem cái kia tú cầu cho nâng ở trong tay. Trong sát na tất cả mọi người há hốc mồm. Bất kể là Diệp Lăng vẫn là còn lại người. Ngơ ngác nhìn Diệp Lăng trong tay tú cầu. Mẹ kiếp, nàng cố ý. Đột nhiên, Diệp Lăng phiết đến cái kia đứng ở lầu các ở trên Lý Cầm Lam. Không khỏi tự chủ lẩm bẩm nói. Hắn nhìn rõ rõ ràng ràng. Lý Cầm Lam hơi cười rộ lên. Cái này không phải cố ý là cái gì? Hảo hảo hảo, tiếp chung tú cầu người chính là ta Lý gia con rể. Chư vị đều giải tán trước đi. Bất quá vẫn là đa tả chư vị cổ động a. Cái kia Lý Thiên Hào thấy như vậy một màn. Phiết nữ nhi mình liếc mắt. Cũng biết cái này nhất định là nữ nhi ném ra. Cho nên trực tiếp phi hạ lầu các. Lý Thiên Hào đi tới Diệp Lăng bên cạnh. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hiền tế. Trong phòng nói đi, vừa nói chuyện, kéo Diệp Lăng tay liền hướng trong lầu các đi tới, mà Diệp Lăng cũng không phản kháng, đến trong phòng lại nói tinh tường cũng là không được muộn. Một đám người là tới cũng vội vã đi vậy vội vã. Nói chung giải tán lập tức, tiến nhập trong lầu các Diệp Lăng được an trí đến lầu một phòng khách bên trong. Theo sát mà chính là một đám hạ nhân bưng tốt nhất rượu thức ăn ngon. Mở miệng một tiếng cô ra được kêu là ngọt. Lý Thiên Hào đem Diệp Lăng cho sắp xếp cẩn thận chi về sau. Liền hướng lầu 2 đi tới. Lầu 2 chỗ, Lý Thiên Hào cùng Lý Cầm Lam kề vai hướng nhất lầu chỗ đi xuống. Nữ nhi, ngươi cái này có thể là cố ý à? Nghĩ như thế nào? Ta xem năm này không có tu vi gì. Tốt xấu người cũng tìm một tu vi cao điểm. Dù cho lấy sau trốn nói. Tối thiểu cũng có một bảo đảm không phải. Lý Thiên Hào rất là nghi ngờ lẩm bẩm nói. Đương nhiên, thanh âm rất nhỏ. Hắn cảm thấy Diệp Lăng căn bản nghe không được. Nhưng là hắn nào biết. Hắn cùng Lý Cẩm Lam nói. Bị hắn một chữ không lầm nghe vào tai đóa chung. Cha! Nhãn duyên cớ, dù sao ta cảm thấy hắn không sai. Lại nói, ngươi xem phía dưới đám người kia dáng dấp, từng cái dạng không đứng đắn, còn liền một cái như vậy không sai. Dù sao cũng là mệnh, theo liền đi, Lý Cẩm Lam lắc đầu cười nói. Nhất lầu chỗ, Diệp Lăng vỗ vỗ ót, cảm tình là người lùn trong chọn người cao a. Đang ở này lúc, cái kia Lý Thiên Hào cùng Lý Cầm Lam đi tới Diệp Lăng chỗ ở bên cạnh bàn. Hai người hướng Diệp Lăng gật đầu. Trực tiếp ngồi vào cái bàn lên. Vị công tử này, Lý Thiên Hào vừa muốn nói. Diệp Lăng lại trực tiếp đứng dậy lắc đầu. Cái kia, ta chính là tới xem náo nhiệt. Hơn nữa trong nhà của ta còn có thê tử. Cho nên các ngươi vẫn là chớ coi là thật. Diệp Lăng giải thích nói đạo, cái kia Lý Thiên Hào cùng Lý Cầm Lam đều là sửng sốt. Căn bản là không có nghĩ đến Diệp Lăng hội nói như vậy. Hai người nhìn nhau, Lý Cầm Lam trong nháy mắt có chút nổi giận. Nàng giàu gì cũng là cái này thiên cơ thành mỹ nữ một trong. Không biết là nhiều thiếu người đàn ông trong lòng nữ thần a. Bây giờ... người khác nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình bị nàng tự tay đưa cho Diệp Lăng. Lại bị Diệp Lăng cho cự tuyệt. Vậy làm sao có thể làm cho nàng không giận? Có thê tử không sao cả. Bất quá ta muốn làm lớn. Các nàng làm muội muội là được. Điều kiện của ta không tính là hà khắc chứ. Lý Cầm Lam chợt hít sâu một hơi. Trầm giọng nói ra như thế mấy câu nói. Diệp Lăng sửng sốt. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.